vẫn luôn thích em, chương 67, những vấn đề sức khỏe sinh lý, 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, sau 2 ngày nghiên cứu thì mẹ và dì đã kéo Trịnh Thành Tử sau khi đi học về vào phòng liền, thậm chí không cho cậu thay quần áo để dễ dàng nghiên cứu hơn. Ngay khi bước vào căn phòng bí mật của hai mẹ thì Trịnh Thành Tử nhìn thấy một tấm bảng nhỏ trên tường, mẹ Thỏ Trắng và mẹ cậu đang nhìn cậu với một ánh mắt đầy bí ẩn. Mẹ, dì, hai người gọi con vào đây có việc gì không vậy? Sau khi Trịnh Thành Tử bước vào căn phòng liền hỏi hai người họ. Hừ, à có gì to tát đâu. Mẹ của Trịnh Thành Tử ho hai lần, và sau đó nói. Bây giờ con cũng đã lớn nhiều rồi, mẹ nghĩ con cần nên biết thêm một số kiến thức. Ồ, kiến thức gì vậy ạ? Trịnh Thành Tử đi đến chiếc ghế nhỏ trước bảng đen và ngồi xuống và hỏi. Vì vậy, hôm nay mẹ và dì gọi con đến đây để giảng bài cho con ư, đúng vậy. Mẹ Trịnh Thành Tử gật đầu, sau đó quay đầu nhìn về phía người mẹ Thỏ Trắng như muốn nói rằng có thể bắt đầu. Mẹ Thỏ Trắng cầm một chồng giấy trong tay và đi đến bảng đen, dán từng tấm ảnh một lên bảng, rồi quay lại và mỉm cười với Trịnh Thành Tử. Hôm nay, dì sẽ dạy cho cháu một vài điều mà cháu cần biết, chẳng hạn những đứa bé sơ sinh được sinh ra như thế nào. Trịnh Thành Tử, thực ra là dì đã lật lại sách giáo khoa. Giáo dục sinh lý của cháu 2 ngày trước nhưng lại thấy rằng không có bất cứ thông tin nào về cách sinh con, vì vậy có vẻ như trường học đã không dạy cháu những kiến thức này nên hôm nay dì sẽ dạy và giúp cháu có kiến thức hơn về vấn đề này. Khuôn mặt của mẹ Thỏ Trắng tươi tắn hơn mọi ngày, bởi chắc có lẽ đây là lần đầu tiên mà cô dạy cho người khác kiến thức về sinh lý con người, đặc biệt mà một cậu nhóc như vậy. Có điều gì cần nói với cháu thì dì cứ nói đi ạ, cháu nghe đây. Trịnh Thành Tử ngồi trên một chiếc ghế nhỏ, với dáng thẳng lên, nhìn mẹ Thỏ Trắng đang đứng trước tấm bảng nhỏ. Đầu tiên, chúng ta hãy nhìn vào cấu trúc cơ thể của bé trai và bé gái. Mẹ Thỏ Trắng chỉ ngón tay vào bức tranh đầu tiên trên chiếc bảng đen, bức tranh vẽ một cậu bé và một cô bé bằng và có thân hình nhỏ bé. Vậy là, sau kỳ rụng trứng đầu tiên thì phụ nữ sẽ có khả năng sinh sản. Trước kỳ rụng tiếp theo, sẽ có một thời gian mà trứng không rụng. Tất nhiên, những tê ân trùng ấy đều sẽ nằm trong bụng cô gái. Cả hai mẹ đều đổ mồ hôi khi nói chuyện rất chăm chỉ với Trịnh Thành Tử. Trịnh Thành Tử im lặng một lúc và đột nhiên giơ tay. Dì ơi, cháu có cái này muốn nói. Có vấn đề gì không vậy Trịnh Thành Tử? Mẹ Thỏ Trắng nhanh chóng ngắt lời giải thích và hỏi cậu. Con gái khi đang ở giai đoạn chu kỳ thứ hai của giai đoạn rụng trứng sau khi trứng rụng cùng với zona pellucida. Tên gọi của màng bảo vệ bên ngoài của phôi, nó trong suốt. Xung quanh và phản xạ lên, do sự di truyền của noãn có tế bào biểu mô ống dẫn trứng và sự co bóp của lớp cơ qua khoang bụng vào ống dẫn trứng. Đó cũng là khái quát như bụng của các bạn gái khi đến kỳ rụng trứng ạ, Trịnh Thành Tử đưa ra ý kiến của riêng mình rất nghiêm túc. Mẹ Thỏ Trắng và dì Chu A Di đều cảm thấy bị sốc khi nghe Trịnh Thành Tử giải thích. Sau một lúc lâu, mẹ Thỏ Trắng đưa tay ra lau mồ hôi trên trán và nói với Trịnh Thành Tử. Cháu còn biết về những vấn đề khác của con gái. Không, dạ cháu biết ạ, Trịnh Thành Tử gật đầu rất bình tĩnh. Nhưng dì thấy trong cuốn sách giáo dục sinh lý mà trường cháu phát về thì lại không nói nhiều về những vấn đề ở con gái. Mẹ Thỏ Trắng nói yếu ớt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cháu thấy trên giá sách nhà dì có cuốn, bác sĩ của mọi gia đình, và cháu đã lấy nó xuống rồi đọc. Trịnh Thành Tử trả lời rất tự nhiên, cách chương.